Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85 ớt chuông sợi thịt. Trương Húc làm xong, năm bình ủy cầm tỉ số bộ, bút, đi xuống, đi tới Trương Húc trước mặt, nhìn thấy Trương Húc làm sợi khoai tây. Đầu tiên Vạn Danh Dương liền kinh ngạc, chỉ cần từ vẻ ngoài tới nói. Vạn Danh Dương chưa từng thấy đẹp như thế xào sợi khoai tây. Từng chiếc sợi khoai tây thật giống Dương Chi Ngọc Điêu khắc thành như thế. Liền bày ra ở trong cái mâm. Phối hợp không nhiều ớt chuông. Xem ra càng như là tác phẩm nghệ thuật. Mà không phải một bàn món ăn. Vạn Danh Dương cầm lấy chiếc đũa. Gắp một chiếc đũa sợi khoai tây. Để vào trong miệng. Nhất thời, Vạn Danh Dương kinh ngạc đến ngây người. Hắn chưa từng có ăn qua tốt như vậy ăn sợi khoai tây. Chua bên trong mang theo một chút hiện ra tới vị ngọt. Từng tia một cay vị bên trong mang theo một luồng mặn thơm. Mỗi cái sợi khoai tây đều giòn giòn. Vị tốt vô cùng. Hỏa hầu nắm giữ được tốt vô cùng. Bởi vì tốt hỏa hầu. Nhường khoai tây nội bộ ẩn chứa vị ngọt phát huy đầy đủ đi ra. Tuy rằng không có thả kẹo. Thế nhưng có từng tia vị ngọt. Bởi vì tốt hỏa hầu. Sợi khoai tây vị cũng rất tốt. Hoàn toàn quen, thế nhưng, phi thường giòn, nếu như hỏa hầu không tới, có thể có chút chưa chín kỹ, nếu như hỏa hầu qua, khả năng sẽ không có như thế giòn, mà Trương Húc tìm tới thích hợp nhất một điểm, nhường sợi khoai tây hoàn toàn quen, hơn nữa, giòn giòn, Vạn Danh Dương nội tâm nhất thời dâng lên một luồng thất lạc, hắn đã hơn 60 tuổi, có thể nói, ở đầu bếp cái này nghề. Đã tới đỉnh cao, thế nhưng, chính hắn đều làm không được tốt như vậy xào sợi khoai tây. Đơn giản như vậy thức ăn, cũng có thể làm đến như vậy hoàn mỹ. Nếu như có tốt nguyên liệu nấu ăn, cái kia làm được đồ vật, sẽ tốt hơn đi. Vạn Danh Dương cầm bút lên, ở tỉ số bộ số 7 mặt sau, viết xuống 10 phân, ghi nhớ 10 phân. Vạn Danh Dương cũng không có chuẩn bị rời đi, cầm chiếc đũa. Lại cắp lên một chiếc đũa sợi khoai tây. Bắt đầu ăn. Bên cạnh cái khác bốn người nhìn thấy. Đều có chút buồn bực. Theo đạo lý tới nói. Bọn họ những này bình ủy cho điểm. Đa số thức ăn chính là nhìn. Ngửi ngửi. Sau đó chấm điểm. Nhìn tốt. Mới sẽ thưởng thức thưởng thức. Cũng chỉ có thể thưởng thức một chiếc đũa. Làm sao cái này Vạn Danh Dương. Dĩ nhiên lại ăn một miếng. Nhìn thấy Vạn Danh Dương bộ dáng này, cái khác bốn người cũng là cấp tốc cầm đũa lên, gắp một chiếc đũa sợi khoai tây, nếm thử một miếng, nhất thời, bốn người đều sững sờ ở nơi đó. Bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi Vạn Danh Dương tại sao phải tiếp tục ăn đi. Bởi vì, này sợi khoai tây, cũng ăn quá ngon, đơn giản sợi khoai tây, lại bị xào ra như vậy mùi vị phong phú. Vị thượng giai dáng vẻ, thật sự quá khó được. Năm người này không phải đầu bếp, chính là mỹ thực gia. Ra sao thức ăn chưa từng ăn. Thế nhưng, hiện tại, năm người này vì này một bàn sợi khoai tây. Bắt đầu tranh đoạt. Người chen ta chen ngươi. Chính là vì nhiều ăn một miếng sợi khoai tây. Một bàn sợi khoai tây cũng chẳng có bao nhiêu. Năm người, người một cái, ta một cái. Có điều giây lát, liền ăn xong, những người này liền phối xanh xám tiêu tia đều không có buông tha. Ăn xong, năm người còn nhìn chằm chằm trơn bóng như mới khay. Có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Đặng Xuất Ngôn, Trịnh Thấm Tuyết, đều ở tỉ số bộ trên. Viết xuống 10 phân, Lý Bạch Hào do dự một chút. Viết xuống 9.8 điểm, mà Quản Hoài Nhân nhưng là viết xuống 9.5 điểm. Vạn Danh Dương có chút không có thể hiểu được. Tại sao Quản Hoài Nhân cho như thế thấp điểm. Thế nhưng, cũng không có nói ra dị nghị. Tiếp đó, Khổng Dũng Siêu cũng xào xong. Khổng Dũng Siêu là số 3. Năm bình ủy đều đi tới Khổng Dũng Siêu trước mặt. Bình luận Khổng Dũng Siêu xào sợi khoai tây. Vạn Danh Dương nội tâm hơi xúc động. Khổng Dũng Siêu xào sợi khoai tây. Cũng làm rất khá. Nếu như không phải có Trương Húc Châu Ngọc ở trước, hắn nhất định sẽ cho Khổng Dũng Siêu mắc điểm. Thế nhưng, hiện tại, chỉ có thể cho hắn 9 điểm linh phân. Nhường Vạn Danh Dương kinh ngạc chính là, Lý Bạch Hào dĩ nhiên cho Khổng Dũng Siêu cùng Trương Húc như thế điểm 9.8 điểm. Quản Hoài Nhân càng điều kỳ quái, cho Mắc điểm 10 phân. Đặng Xuất Ngôn, Trịnh Thấm Tuyết đều cho 9.5 điểm. Tiếp đó, có không ít cái khác đầu bếp cũng hoàn thành xào sợi khoai tây. Nửa giờ đến, hết thảy đầu bếp đều xong xong rồi. Năm bình ủy từng cái qua chấm điểm. Lại tiêu tốn khoảng chừng nửa giờ, mới cho hết thảy người dự thi đánh xong điểm. Tiếp đó, có công nhân viên, đem điểm tập hợp, xếp hạng. Không thể nghi ngờ, Trương Húc thu được cao nhất điểm. Khổng Dũng Siêu thu được thứ hai. 20 người đứng đầu thứ tự cũng là sắp xếp ra đến rồi. Tiếp đó, Vạn Danh Dương liền tuyên bố 20 vị trí đầu người dự thi danh sách. Không có ở 20 người đứng đầu đầu bếp, đều rời đi. Trong những người này, có không ít kỹ sư, còn có một chút là đặc cấp kỹ sư. Thua ở một đạo xào sợi khoai tây trên, bọn họ cũng là không cam tâm. Thế nhưng cũng không có cách nào. Chờ đến những này đầu bếp đều rời đi, còn lại 20 người đứng đầu vẫn dựa theo chuẩn thi đấu chứng số ở từng người dụng cụ trước. Vào lúc này, đi ra hai người, một người phát ớt chuông, một người phát thịt, cho 20 vị trí đầu người đều phân phát 10 cái ớt chuông, 5 lạng thịt. Đây là hạ xuống thi đấu muốn dùng nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn đúng chỗ. Vạn Danh Dương nói rằng, được rồi, vòng thứ hai thi đấu. Bắt đầu, thi đấu thời gian vẫn là nửa giờ. Nửa giờ chưa hoàn thành, coi là tự động bỏ quyền. Vạn Danh Dương vừa dứt lời, 20 người cũng bắt đầu hành chuyển động. Trương Húc cầm lấy ớt chuông cắt tia. Không mấy phút nữa, ớt chuông liền bị cắt thành to nhỏ hoàn toàn tương tự. Dài ngắn cũng gần như giống nhau tia. Tiếp đó, Trương Húc bắt đầu cắt thịt. Thịt rất phổ thông, chính là tầm thường thịt sườn. Trương Húc tính toán một chút, thịt cho tương đối nhiều, căn bản không dùng mãi không hết. Trương Húc cắt 3/4, cắt xong, hay dùng muối cùng tinh bột chảo đều, sau đó ướp muối. Nói như vậy muốn ướp muối 5 đến 10 phút, có điều Trương Húc cũng không phải dựa theo thời gian đến xem có hay không ướp muối tốt đẹp. Trương Húc tỏa ra chính mình thần hồn, bám vào ở thịt trên, cảm giác muối cùng tinh bột hỗn hợp dung dịch đã cùng thịt mặt ngoài kết hợp, liền chuẩn bị nồi, ngã dầu, đợi được dầu nóng nhiệt, liền đem thịt cũng tiến vào, lật xào, dầu hỏa hầu nhất định phải nắm giữ được, dầu không đủ nhiệt, nổ không ra thịt tươi thơm, dầu quá nóng, sẽ làm thịt mặt ngoài khá là lão, vị không có như vậy tươi mới. Trương Húc kinh nghiệm tuy rằng không nhiều, thế nhưng năng lực nhưng là tiếp cận tiên chủ, đương nhiên sẽ rất tốt nắm giữ dầu hỏa hầu. Cái khác đầu bếp là dựa vào kinh nghiệm đến nắm giữ dầu hỏa hầu. Trương Húc nhưng là sử dụng thần hồn đến quản chế, dựa vào học tập đến chính xác tri thức để phán đoán. Lúc nào đem thịt vào nồi, chờ đến thịt xào gần như thời điểm, đổ vào rượu gia vị, sợi gừng, lật xào mấy lần, rót nữa vào ớt chuông tia. Tiếp tục lật xào, mau ra nồi thời điểm, đổ vào khiếm dịch là dùng tinh bột, muối, kẹo, xì dầu điều phối mà thành. Trương Húc trong đầu có những món đồ này chính xác phối so giá trị, tuyệt đối có thể để cho khiếm dịch phát huy tác dụng to lớn, nhường thức ăn càng mỹ vị, mà không phải như cái khác đầu bếp như thế, là dựa theo kinh nghiệm đến phối khiếm dịch, đổ vào khiếm dịch. Thoáng lật xào, liền ra nồi, vẫn là cái thứ nhất làm xong. Vạn Danh Dương 5 người, có một lần đi tới Trương Húc trước mặt, bởi vì sợi khoai tây, bọn họ đối với Trương Húc xào ớt chuông sợi thịt, cũng phi thường chờ mong. Vạn Danh Dương nhìn trước mắt ớt chuông sợi thịt, lại là cảm khái không thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.